Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 95, nhận nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng kỹ cửa phòng, Đường Tam thở phào một hơi dài. Hắn lên giường, đem túi trữ vật lấy ra, lại đem tất cả tiền trong đó lấy ra ngoài. Nguyên tố tệ tỏa sáng lấp lánh, mang theo phong nguyên tố nồng đậm. Đếm một lát, hắn lại đem tất cả tiền cất vào trong túi nhỏ. Hắn không có nóng lòng minh tưởng, bởi vì hiện tại tâm không tĩnh. Trong đầu hắn đều là nụ cười, kể cả cái nhăn mày của Mỹ công tử. Dù đối với nàng, hiện tại hắn chỉ là một người xa lạ, thậm chí là một người xa lạ không có gì nổi bật. Nàng vẫn như trước quan tâm đến hắn, có lẽ xuất phát từ sự quan tâm đến đồng tộc. Nàng vô thức biểu hiện ra, lại chứng minh được nàng vô cùng thiện lương. Sau khi trùng sinh ở thế giới này, Đường Tam bắt đầu tìm kiếm thê tử. Trong quá trình này, có vài sự tình làm hắn lo lắng. Thứ nhất là hắn có thể tìm được thê tử hay không? Thứ hai là thê tử có còn tâm tính như kiếp trước không? Hắn rất sợ sau khi tìm được thê tử lại phát hiện tâm của nàng không còn như kiếp trước nữa. Nhất là ở một nơi như yêu tinh đại lục, hắn không sợ thê tử là yêu quái, chỉ sợ tâm nàng đã phát sinh ra cải biến cực lớn. Hiện tại xem ra, trời cao vẫn chiếu cố lấy mình. Trong thiên ý tối tắm vẫn cho mình tìm được nàng. Tuy rằng dung mạo của nàng có biến hóa, khí chất bất đồng, nhưng nàng vẫn thiện lương như trước, vẫn đẹp như vậy. Hơn nữa nàng biến thân thành nhân loại, nàng là phụ thuộc nhân loại, trên người sẽ có một chút yêu quái tộc huyết mạch. Nhưng vấn đề này quan trọng sao? Kiếp trước, thê tử của hắn bản thân là hồn thú nhu cốt thỏ, tu luyện 10 vạn năm mới hóa hình thành người đó. Đối với những thứ này, Đường Tam một chút cũng không để ý, hưng phấn là cảm thụ duy nhất lúc này của hắn. Lần nữa thấy được Mỹ công tử, cảm nhận khí tức của nàng, cảm nhận được nàng thiện lương, thật sự là rất tốt. Bây giờ mình còn không có tư cách đi quấy rầy nàng. Chỉ có nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại, mới có tư cách thủ hộ bên người nàng, làm cho nàng một lần nữa yêu mến mình. Trở thành thê tử của mình, giúp nàng tu luyện đến thần cấp, rồi một nhà được đoàn tụ. Với tình huống trước mắt, đây vẫn còn là chuyện xa vời. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng hôm nay gặp mặt là một sự khởi đầu tốt. A, tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cố gắng tu luyện, nhìn thấy Mỹ công tử là khích lệ lớn nhất để hắn tu luyện. Đường Tam khoanh chân minh tưởng, hắn quyết định hôm nay nhất định phải hấp thu hết huyết mạch chi lực còn lại của Phong Hùng, làm cho Huyền Thiên Công tiến thêm một bước. Sau khi hấp thu hoàn toàn Phong Hùng huyết mạch chi lực, Huyền Thiên Công của mình có thể đạt đến tầng thứ 5 trung kỳ. Phong Lang huyết mạch lạc ấn sẽ đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Một đêm tu luyện trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau chương trình học vẫn như cũ. Buổi sáng là khóa thể năng. Đường Tam chủ động gia tăng kim khí cho mình. Không cần Mộc Vân Vũ nói, hắn lấy ra 10 khối kim loại, sau đó bắt đầu toàn lực chạy nước rút. Nhìn ánh mắt cố chấp kia, Mộc Vân Vũ cảm giác mình căn bản không cần dặn dò điều gì. Đợi đến lúc giữa trưa, trong 16 học viên, Đường Tam không có áp chót, mà xếp thứ 8. Phải biết rằng, đây mới là lần thứ 2 hắn tham gia khóa thể năng. Sau giờ cơm trưa, Đường Tam đi tìm Vũ Băng Kỷ. Đại sư huynh, ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ. Đường Tam nói với Vũ Băng Kỷ, ngươi muốn nhận nhiệm vụ, vội vã như vậy sao? Vũ Băng Kỷ có chút kinh ngạc nói. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta nghĩ có thể bắt đầu được rồi. Ta muốn kiếm ít tiền. Vũ Băng Kỷ bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, chúng ta tu luyện vẫn cần rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Ngươi muốn tiếp nhận nhiệm vụ gì? Đường Tam không chút do dự nói. Ta nghĩ sẽ nhận nhiệm vụ bồi luyện. Vũ Băng Kỳ cả kinh. Ngươi muốn đi học viện gia lý tham dự nhiệm vụ bồi luyện. Nhiệm vụ bồi luyện có tính nguy hiểm còn lớn hơn săn gờ yêu ta ết yêu thú. Dù sao những đệ tử yêu quái tộc kia cũng có lúc không nương tay. Còn có khống chế phong nhận của ngươi. Đường Tam nói, ta sẽ không bại lộ quá nhiều. thu nhập nhiệm vụ bồi luyện tương đối cao. Ta nghĩ thử một chút. Vũ Băng Kỷ nghĩ một chút. Nói, ngươi còn nhỏ, cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Ta phải đi hỏi lão sư một chút. Được, Đường Tam nhẹ gật đầu. Lựa chọn nhiệm vụ bồi luyện là kết quả sau khi hắn suy nghĩ kỹ. Lựa chọn như vậy là bởi vì thông qua đó, hắn có thể tiếp xúc với nhiều yêu quái hơn. Với lực trưởng khống Huyền Thiên Công hiện tại và mối quan hệ giữa Huyền Thiên Công và thôn phệ năng lượng, hắn hoàn toàn có thể thôn phệ huyết mạch chi lực của đối phương mà không bị phát hiện. Thôn phệ một ít huyết mạch của một đầu yêu quái sẽ không có trợ giúp quá lớn. Nhưng số lần bồi luyện nhiều, tích tiểu thành đại, những năng lượng hấp thu này sẽ trợ giúp rất tốt cho hắn tu luyện Huyền Thiên Công. Cũng làm tu vi của hắn tăng nhanh. Lực cắn nuốt của Huyền Thiên Công đối với Đường Tam tuyệt đối là đường tắt để tu luyện. Hiện tại đã đến ngũ giai. Sức chiến đấu cũng đạt đến lục giai rồi. Xem như là đã có năng lực nhất định để tự bảo vệ mình. Dưới tình huống này, hắn muốn cố gắng nhanh chóng tăng lên. Làm cho tu vi của mình đạt đến cấp độ cao hơn. Yêu quái có thể thi đậu vào học viện gia lý đều là các đại yêu quái có huyết mạch tinh khiết. Phong Lang tộc chỉ là yêu quái tộc cấp 4. Phong Lang vương huyết mạch mang đến cho Đường Tam chỗ tốt không nhỏ. Huống chi các yêu quái ở tầng cấp cao hơn đây. Cho nên nhiệm vụ bồi luyện với hắn là phương thức tu luyện tốt nhất. Hắn muốn làm, chính là khống chế tốc độ tăng lên của mình. Về phần thôn phệ huyết mạch chi lực khác nhau hình thành huyết mạch lạc ấn khác nhau. Hắn có thể lựa chọn vứt bỏ hoặc dung hợp. Vũ Băng Kỷ trước tiên đi tìm Quan Long Giang. Nhưng Đường Tam không nghĩ tới là, trước khi giờ học buổi chiều bắt đầu, người đến tìm hắn không phải là Quan Long Giang, mà là Trấn trưởng lão sư. Tiểu Đường, ngươi đi theo ta một lát. Trương Hạo Hiên gọi Đường Tam ra, mang hắn trở về phòng. Đường Tam đóng kỹ cửa phòng, hỏi, lão sư, sao người lại tới đây? Trương Hạo Hiên cau mày, nói, ta nghe Quan Long Giang nói ngươi muốn tiếp nhận nhiệm vụ bồi luyện ở học viện gia lý. Vì sao? Đường Tam nói, ta đến học viện được đã vài ngày rồi. Các sư phụ dạy bảo có trợ giúp rất lớn với ta. Cũng làm cho ta có hiểu biết sâu hơn về yêu quái tộc. Nhất là phân chia tầng cấp yêu quái. Ta so sánh một chút các huyết mạch lạc ấn trước mắt. Tất cả đều là cấp thấp. Lại dùng huyết mạch yêu quái tộc cấp 4 làm chủ đạo. Nếu như ta muốn trở nên cường đại hơn thì cần thôn phệ huyết mạch chi lực của yêu quái tộc có tầng cấp cao hơn. Đi học viện gia lý bồi luyện là lựa chọn tốt nhất. Đối với Trương Hạo Hiên, Đường Tam cũng không có giấu giếm. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói. Nhưng như vậy ngươi sẽ có khả năng bại lộ càng lớn. Một khi bại lộ sẽ có hậu quả gì? Ngươi hẳn là rõ ràng. Đường Tam nói, sẽ không có bại lộ. Ta có thể nắm chắc. Bởi vì khi ta hấp thu huyết mạch của bọn họ sẽ khống chế số lượng. Chỉ là mất đi một điểm huyết mạch chi lực. Bọn họ cũng sẽ không có cảm giác quá rõ ràng. Trương Hạo Hiên nói, ngươi không nên quá vội vàng. Vững chắc tăng lên mới là quan trọng nhất. Tình huống hiện tại của ngươi tuy rằng ta có biết, nhưng ta cũng đã cẩn thận suy nghĩ lại trong vài ngày gần đây. Nếu như loại phương thức tu luyện này có thể thành công, thậm chí đột phá đến thần cấp mà nói, đối với toàn bộ nhân loại chúng ta có ý nghĩa quá lớn. Phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công ta đã âm thầm tìm hài tử thử nghiệm. Xem bọn họ có thể tu luyện được không? Nếu như có thể, quả thực sẽ có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Người đã tìm người thử. Đường Tam kinh ngạc hỏi thăm. Hắn nhớ rõ, ngày đó Trương Hạo Hiên đã nói trước tiên muốn giữ bí mật về Huyền Thiên Công. Cách Trương,